Hơn nữa là do ngươi lại ép Lương đạo sinh không dám xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net